Lười phi có độc, Quy 3 chương 53, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng yên tâm, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, nhưng ta hy vọng tự giải quyết cho tốt. Tà Tam không dừng lại nữa, biến mất ở cửa. Thủy Ngọc vỗ trán ngồi trên ghế tự hỏi câu hỏi của Tà Tam. Đúng vậy, vì sao nàng phải làm như vậy? Cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy lão đại lại bị chịu dày vò sống trong bóng ma của nữ nhân đó mà thôi. Kể từ sau khi lão đại gặp được nữ nhân mà lão đại gọi là Noãn Bảo, tất cả đều bất chi bất giác mà thay đổi, nụ cười thoải mái của ngày trước không còn ở đây, chỉ có mặt mày nặng nề, nhưng ít nhất nữ nhân này khiến cho lão đại cảm thấy hạnh phúc từ trong đáy lòng. Nhưng Ánh Văn, nàng ta lấy Noãn Bảo ra làm uy hiếp, khiến cho lão đại càng ngày càng khổ sở sâu hơn, khiến cho lão đại chịu đủ tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Cho dù nàng không chiếm được trái tim của lão đại, nhưng cũng không muốn nhìn lão đại sống như cái xác không hồn. Hôm nay, cơ hội ở ngay trước mắt, kế một hòn đá hạ hai con chim tốt như vậy, sao nàng lại không làm? Nếu, Noãn Bảo, chết rồi, Ánh Văn nhất định không sống được. Nếu, Noãn Bảo, còn sống, lão đại nhất định sẽ hận Ánh Văn thấu xương, cho dù nàng ta lại dùng Noãn Bảo thành uy hiếp, lão đại cũng sẽ không chịu khống chế của nàng ta nữa, nhất định chỉ biết lấy thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho nàng ta khuất phục. Cho dù kết quả của kế sách này như thế nào, lão đại đều có thể lấy được giải thoát từ trong đau khổ này. Chuyện có ích vô hại cho lão đại như vậy, nàng nghĩ không ra có lý do gì mà không làm. Nàng chút trà đã sớm lạnh lẽo trong tách vào trong miệng, khóe môi nhếch lên nụ cười buồn bã, bây giờ nàng đã biến thành âm độc tính toán như vậy, có phải cũng mất tư cách đứng bên cạnh lão đại rồi không? Nhưng nàng không hối hận. Park D D L Q D Vương gia, không tốt, vừa nhận được tin tức Vương Phi đang trên đường chạy tới Yến Thành thì cổ độc phát tác bị mai phục rơi vào trong tay Mộ Dung Chiêu. Bạch Ưng bước nhanh vào trướng bẩm báo với quân Dập Hàn đang bàn luận chiến sứ. Triệu tập 20 vạn đại quân, lập tức xuất phát đến Đào Đô. Trong mắt quân Dập Hàn lạnh lẽo, giọng nói lạnh thấu xương, giống như có ngàn vạn băng tuyết từ trong cơ thể hắn tản phát ra. Giọng nói của hắn giống như xương lạnh ngưng tụ thành, báo cho Cố Thần Vũ, để cho hắn mang theo trại Chư Cát. Cùng lúc đó, quân Hạo Thiên trong hoàng cung nước Linh, Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di đang hai quân giằng co trên núi Thương Nham Tịch Nguyệt cũng nhận được tin tức do thám tử truyền đến. Sau khi Sở Hoan tỉnh ngủ ở bên bờ sông, tìm ngô khoai trong ruộng đồng bên cạnh bới mấy củ gặm lót bụng, lại bọc mấy củ mang theo ăn trên đường, lúc này mới lượm nhánh cây xem ra thô thẳng chống đỡ thân thể vẫn không còn chút sức lực. Cách chương.